cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, nàng quay đầu ngựa, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hướng đến cửa hàng mà đi. Chuyện phiền lòng này, chờ trở về rồi hãy nói. Hiện nay nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm chuyến đi phía Tây lần này có thể bình an trở về. Buôn bán dưới danh nghĩa, gả công chúa, không chỉ rêu rao làm cho người khác bất an, hơn nữa sợ là trái lại khiến cho người Liêu hoài nghi lớn hơn nữa. Vì thế lần này nàng không có dự định mang theo lượng lớn vải vóc, vàng bạc đến phương Tây trao đổi. Một khi sự việc bại lộ, tổn thất cũng có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất. Sau khi đi qua Đại Đồng, rời Hoành Thành, bầu không khí bất an dần bao trùm lấy lòng mỗi người. Vì để cho địa thế bằng phẳng dễ đi, biết rõ đạo phỉ thường lui tới vùng núi Hạ Lan, mọi người lại dựa vào có 120 danh cấm vệ quân bảo hộ mà cố ý chọn con đường mạo hiểm. Có mấy thương nhân tin tưởng phán đoán của quân phi phàm, đồng ý đi một đoạn đường dài vòng qua thành Thái Nguyên rồi thông qua Hàm Dương. Mặc dù như vậy nhất định phải mất thêm nửa tháng, nhưng tuyệt đối an toàn. Thế nhưng nhóm đại nhân cấm vệ quân không cam lòng đi công sai lần này lại không cho phép. Vì nữ hiệp, giả trang công chúa cùng mấy nhân sĩ giang hồ bên người nàng cũng không cho phép. Bọn họ càng đi về phía Tây Bắc, càng rời xa phồn hoa, phóng tầm mắt ra xa đều là hoang mạc. Điều làm bọn hắn chịu đựng không nổi chính là đồ ăn ba bữa từ sơn chân hải vị biến thành chỉ có thể gặm lương khô bánh bao cứng và nước. Bọn họ bắt đầu oán giận chuyến công sai này. Mặc dù có rất nhiều thưởng ngân đang chờ, thế nhưng ra khỏi trường thành đến bây giờ đã 10 ngày. Bọn họ bị khí hậu khô nóng, địa hình hoang vắng, khiến cho buồn bực nôn nóng. 20 thương nhân buôn bán quanh năm sớm đã thành quen đối với khí trời, địa hình ở đây, ngược lại đám vũ phu giang hồ kia lại kêu khổ thấu trời. Treo cờ Đại Tống có thể khiến người Liêu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, tại đây mảnh đất không ai quản lý, thân phận không rõ đạo phỉ sẽ tin lá cờ này sao? Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, quân Khỉ La mở bản đồ ra nghiên cứu đường đi. Hôm qua bọn họ đã đi qua nơi nhóm thương lữ gặp cướp. Sau khi tận mắt thấy di hài còn sót lại, mọi người đều nhất trí tăng tốc hành trình. Kỳ thực, ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu nàng đã cảm thấy bất an. Không phải bởi vì sợ hãi đạo phỉ không biết đến từ đâu này, mà là đoàn người do Mã đại nhân phái đến. Nam, sáu người giang hồ này xem ra căn bản không giống hạng người hiệp nghĩa. Lời nói cử chỉ thấy thô bạo lưu manh, không thấy được sự trung can nghĩa đảm mà người hiệp khách nên có. Mà 150 binh lính lấy danh tuyển chọn kỹ càng, kia càng không có tinh thần thấy chết không sờn. Chỉ cần nhìn vào thái độ qua loa của bọn họ trong buổi thao luyện mỗi buổi tối, liền biết bọn họ rốt cuộc hoàn mỹ đến mức nào. Vạn nhất thật có đạo phỉ đến đây, xem ra không cần ứng chiến, đầu hàng còn tương đối bớt một ít việc. Đồng bạn như vậy, làm sao nàng có thể yên tâm? Theo lý, nàng là tiên phong, mọi người hẳn là vâng theo chỉ thị của nàng. Nhưng nhóm quan gia người này vẫn luôn là tác phong quan liêu, không tri thức, lại không hiểu lẽ thường, lại vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy bậy bạ một trận. Rõ ràng không đem ý kiến của nàng đặt vào mắt, thậm chí còn cố ý làm trái lại. Chính sách, trọng văn khinh võ, hẳn là nên được thực thi trong thời đại Thái Bình, mà không phải là lúc nền tảng đất nước còn chưa ổn định như hiện tại. Hàng năm bách tính bình dân cống hiến nhiều thuế má như vậy, lại là dùng để dưỡng đám sâu gạo này, sao nàng có thể cảm thấy không nguội lạnh cho được? Quân công tử, mệt mỏi sao? Thanh âm nũng nịu từ sau lưng nàng truyền đến. Đây là Hoàng Thái Cô, cũng chính là nữ hiệp, giả trang công chúa, vóc người có chút mập mạp lại tận lực áp nhỏ giọng âm giả vờ làm nũng. cho dù tiết trời cực nóng cũng sẽ làm người ta khó chịu run rẩy khắp người. Quân Khởi La lãnh đạm liếc nàng một cái, không cần chờ nàng mở miệng, Thiết Dân ở bên cạnh chờ lệnh kia liền mở miệng trước. Hoàng cô nương, công tử nhà ta mệt mỏi, ta lại không hỏi ngươi lắm chuyện. Đôi mắt nhỏ dài của Hoàng Thái Cô liếc về phía Quân Phi Phàm đã đi xa. Từ ngày đầu tiên đồng hành cùng nhau, nàng liền đối người thừa kế duy nhất của quân gia này sinh ra hứng thú cực độ. Phải nói hắn có gia sản 10 đời tiêu xài không hết. Chỉ cần khuôn mặt tuấn tú của hắn làm cho người khác mê say kia, cũng đủ để nàng không tiếc đi ngược truyền thống mà theo đuổi hắn. Nàng muốn hắn, danh hiệu đại thiếu nãi nãi quân gia sẽ thuộc về nàng. Cho dù Quân Phi Phàm vừa lạnh lùng, lại vô tình, chung quy chỉ là một công tử bột nho nhã yếu đuối. Với võ công của nàng vẫn không thể khiến cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao. Chỉ cần có thể trong một chuyến hành trình này cùng hắn thành phu thê thật sự, đến lúc đó trở lại Hàng Châu, còn sợ quân lão gia phản đối sao? Cho dù có thiên kiến bè phái trở ngại ở phía trước, nếu như lão nhân kia muốn chết, tốt nhất nên ngoan ngoãn để cho nàng vào cửa, bằng không nàng sẽ lấy cái mạng già kia của hắn, mà Quân Phi Phàm sẽ là người của nàng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đắc ý cười thành tiếng, sau đó liếc xéo con gấu lớn đang cản đường trước mặt một cái hừ. Chờ nàng lên làm thiếu phu nhân quân gia, chuyện thứ nhất chính là đem con gấu cho lớn này đá khỏi quân gia. Nhìn xem còn có ai dám cản trở chuyện tốt của nàng. Thiếu gia, Thiệu Thiết Dân theo sát phía sau Quân Khỉ La, muốn an ủi nàng, thế nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào mới tốt. Hắn là một nam nhân thô lỗ, sao có thể biết cách an ủi người khác? Ở bên người nàng, ngay cả lén lút yêu nàng, cũng giống như là ô uế nàng. Nàng trong suy nghĩ vĩnh viễn thanh khiết không thể với tới. Vì thế, hắn không có ước mong gì đối với nàng, chỉ mong đời này kiếp này có thể dùng tính mạng để bảo hộ nàng. Huynh đi nói với Triệu thống lĩnh, chúng ta nên lên đường rồi. Xa xa có một đám mây đen đang kéo đến đây, sợ rằng trước khi mặt trời lặn sẽ có mưa lớn. Ở trong sa mạc, trời mưa rất đáng sợ, thậm chí nói giọt mưa có thể đánh chết người cũng tuyệt đối không khoa trương. Thiệu Thiết Dân nhìn sắc trời, hiểu rõ gật đầu, xoay người đi tìm Triệu thống lĩnh. Nhưng Triệu thống lĩnh lại khăng khăng muốn nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ. Cũng không phải là bởi vì hắn cần nghỉ ngơi, mà là hắn khăng khăng làm trái lại để tỏ vẻ địa vị của hắn cao hơn so với Quân Phi Phàm. Quân Khởi La nhịn xuống cơn giận, bước về hướng đám thương nhân, không để ý tới tiếng cười đắc ý của Triệu thống lĩnh cùng chân chó nịnh hót a dua hắn. Phi Phàm, nếu không khởi hành sợ rằng sẽ không có chỗ nghỉ trọ. Hơn nữa đêm nay trời sẽ mưa, ngủ ngoài trời cũng không được. Một trưởng bối cùng cha nàng làm ăn nhiều năm vừa thở dài, vừa thấp giọng lẩm bẩm, thật không hiểu bọn họ đây là quấy rối, hay tới đây làm việc, ăn nhậu chơi bời suốt dọc đường. Đây là hành vi tướng sĩ bảo vệ quốc thổ nên có sao? Xin lỗi, Trần Thế Bá, chuyện không liên quan đến con là đứa nhỏ rất giỏi rồi. Quân Khởi La cũng không thể phun ra nửa câu oán hận, chỉ có thể lạnh nhạt cười khổ. Nàng phải nhận hết mùi vị của bọn quan sai vô tích sự cả quãng đường. Lúc đầu mọi người còn rất vui vẻ vì có quan gia hộ tống suốt dọc đường, nhưng hiện tại sẽ không còn có người nghĩ như vậy. Thà rằng chính mình tốn ít tiền đi mời bọn ác ôn bảo hộ còn an toàn hơn. Quân Khởi La lo lắng nhìn về phía bầu trời. Vùng trời cách bọn họ không xa có một đám mây lớn dày đặc. Hơn nữa gió lạnh thổi vào mặt mang theo một tia lạnh lẽo âm u, chứng tỏ sắp có một trận mưa lớn. Tình huống không đúng, thiếu gia, Thiệu Thiết Dân bước nhanh đến gần nàng, chỉ vào một mảnh mây đen kia. Không sai, bao phủ ở đỉnh núi chính là mây đen. Thế nhưng, dưới chân núi một mảnh khí đen kia không phải là mây mù. Theo bề mặt chấn động của mặt đất, khói đen nhìn như đám mây đen đang lao về hướng bọn họ. Là cường đạo, thông báo cho mọi người lập tức lên ngựa, lui. Sau khi quân khỉ la phân phó xuống, lập tức xông về phía đám quan gia đang ăn thịt mụn lớn, uống rượu, không biết trời cao đất dày. Rất tốt, rốt cuộc đợi được lúc bọn họ cống hiến sức lực. Triệu thống lĩnh, chúng ta gặp phải đạo phỉ. Vì bảo đảm văn kiện an toàn, trước tiên chúng ta lui về hướng Tây. Ở đây làm phiền các ngươi. Quân khởi la sớm đã có chuẩn bị tâm lý có thể bảo trì trấn định đối mặt với chuyện đạo phỉ thật sự sẽ đại giá quang lâm. Nhưng với triệu thống lĩnh tự cao tự đại nghe thấy hai chữ đạo phỉ, lúc này lại hoảng hốt lo sợ làm cho chén rượu trong tay hát ướt quần. Kế tiếp, hắn lập tức nghe được một đám đạo phỉ số lượng không nhiều sớm đang đạp đến rung đất vang trời. Hùng hổ ầm ầm mà đến. Lên lên ngựa, nghênh chiến, đạo phỉ tới. Triệu thống lĩnh nhảy dựng lên, hoang mang giống to hơn. Một giống này lại càng làm cho địa thế chính mình rối loạn. Xem ra một đám binh lính kia thường ngày còn khá cao lớn uy vũ, lúc này khom lưng tìm ngựa của mình. Thường có hai, ba người xô vào nhau thành một đống. Có người ngã chổng vó, có người ngã sấp mặt. Sự hỗn loạn này cũng khiến đàn ngựa sợ hãi, không ngừng mà đá chân trước lên kêu gào. Thiếu gia, chúng ta đi trước, những người khác đã đi rồi. Thiệu Tiết dân dắt, Trục Phong, tới, nửa quỳ trên mặt đất, cho nàng có thể đạp lên đầu gối hắn lên ngựa. Dựa vào bọn họ có được không? Nàng nhảy lên ngựa, dùng ánh mắt đau xót nhìn đám thất phu kia. Quân địch cách xa mấy chục trượng, mà 120 cấm vệ quân tự xưng là tinh tuyển vương triều Đại Tống này ra lại loạn thành một đống. Hoặc là không tìm được ngựa của mình, hoặc là mũ giáp của mình còn không biết ở chỗ nào. Chúng ta đi trước, chí ít bọn họ còn có thể chặn một hồi. Thiệu Thiết Dân vỗ vào thân ngựa, Trục Phong liền lao đi như tên bắn, không cần vài khắc liền đuổi kịp nhóm thương lữ bỏ chạy trước kia. Mà Thiệu Thiết Dân cũng cấp tốc leo lên con ngựa xám của mình, theo sát phía sau chủ tử, một tay nắm chặt đao bên hông, một tay vung ra quất roi ngựa, xin thề phải dùng tính mạng mình bảo hộ đại tiểu thư. Chiếu theo lẽ thường, đạo phỉ này chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Cho dù có quan binh đóng giữ, bọn họ sẽ vẫn ra tay cướp, bởi vì bọn họ đã ra trận, nhất định ôm quyết tâm hoàn toàn tiêu diệt con mồi. Nếu như triệu thống lĩnh còn có chút đầu óc, hắn hẳn là biết mình người mình đối mặt là một nhóm đạo tặc Giota ết người không chớp mắt. Ngoại trừ buông tay, không có biện pháp thứ hai nào có thể toàn thân trở ra. Nếu không chỉ có chờ chết. Quân khởi la đưa mắt nhìn lại hướng phương Bắc, lại đột nhiên ngây người. Đạo phỉ chỉ có chừng 20 cưỡi ngựa, lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Đàn ngựa lao về Upsilon, tê trên cánh đồng bát ngát. Con này so với kia còn cao lớn. Nếu so sánh, chú ngựa yêu quý, Trục Phong của nàng chỉ là tiểu tẫn mã. Những người này thực sự không dễ đối phó. Nàng lại nhìn kỹ. Y phục trang sức kia vì gió lớn gào thét, cát vàng cuồn cuộn, nàng căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ thấy gương mặt triệu thống lĩnh ngẩng cao cao bày ra vẻ mặt từ hoảng loạn chuyển thành tự đại. Quân khởi la nóng lòng CNMD, ngay cả chảy máu cũng mơ hồ không biết. Những người đó quá nhanh nhẹn dũng mãnh, mà triệu thống lĩnh cư nhiên lại sơ suất khinh địch như thế. Hắn nhất định sẽ chết rất khó coi. Quân khởi la thống khổ nhắm mắt lại. Giác quan thứ sáu lại nói cho nàng biết phương xa dường như có cái gì đó. Nàng lập tức mở mắt ra. Vùng roi thúc ngựa vọt tới trước thương lữ đứng đầu. Mặc kệ đám người giang hồ cùng với công chúa giả ghé mắt. Trực tiếp hạ lệnh nói. Đi về phía nam, mau, quay đầu đi về phía nam. Ra lệnh một tiếng. toàn bộ thương đội đều mất phương hướng, chạy về phía nam. Thế nhưng, không bao lâu, quân Khởi La lại phát hiện manh mối không đúng, lập tức lại xông tới phía trước, ngăn trở mọi người chạy về phía của nàng. Phía trước cũng có đạo phỉ, chúng ta bị bao vây. Thoáng cái, thương lữ cũng loạn thành một đống, nhất là những con ngựa chở hàng cũng mất khống chế, ném hàng hóa. Nàng vừa ra lệnh xong, Thiệu Thiết Dân lập tức rút ra đại đao, lưu loát chém đứt từng sợi dây thừng chở hàng trên ngựa, giảm bớt gánh nặng cho ngựa, có thể thoát được nhanh hơn. Nhưng, không còn kịp rồi, một nhóm đạo phỉ này mai phục ở phương Tây đã lâu, có ít nhất 50 người trở lên. Sớm đã bao vây bọn họ, chuẩn bị vây chết bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, cuộc săn bắn của đạo phỉ bắt đầu, mấy con ngựa xông pha đi đầu bị mũi tên bắn vào chết ngay tại chỗ. Nhìn từng con ngựa theo thanh âm ngã xuống đất, lại cũng không có người dám lao ra khỏi vòng vây. Quân Khởi La đã biết đám đạo phỉ này đến từ phương nào. Là người Liêu, áo da cừu da cáo màu xám đen, quần da, ủng da dài, phục sức vạt áo rộng tay áo hẹp, cùng với một chiếc cổ cáp, da dê quấn quanh vai lưng bên trái, đây chính là phục sức tiêu chuẩn của người Liêu. Cổ cáp Giaha, áo choàng cổ thời nhà Liêu. Theo lý, Giota ết ngựa, bọn họ hẳn là phải bắt đầu mạnh tay Giota ết người mới đúng. Nhưng, vì sao bọn họ lại chỉ để cho bọn hắn không thể động đậy chứ? Không có cơ hội đánh giá nhiều hơn. Thiệu Thiết Dân kéo nàng ra phía sau, ý đồ giấu nàng trong đám người, không bị bất kỳ kẻ nào nhìn đến. Văn kiện ở trên người nàng, nàng xác thực không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hành vi này của đám đạo phỉ không bình thường. Nghiêm túc mà nói, hẳn là nói trên người đám đạo phỉ này cũng không có hơi thở thô bỉ. Càng làm người ta khó hiểu chính là, mấy người Liêu kéo hàng bị vứt bỏ tới, bọn đạo phỉ thấy châu báu, ngân lượng, vải vóc lại không hề có chút hoan hô nào. Mỗi người tựa như cũng rất trầm tính, giống như đang chờ ai đó tới chỉ huy đại cục. Quả nhiên, một đại hán mặc đồ đen tóc đỏ, râu đỏ từ giữa đám người Liêu đứng ra. Hắn dùng hán ngữ cứng ngắc hỏi, đây là thương lữ của quân thành Liễu sao? Cách chương.